Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 301, cửu tử nhất sinh, 2. Huyện lệnh Vương Tử Diệp bị mưu sát trong nhà, thẳng đến khi Trương Đại Nhân đến rồi mới phát hiện thi thể. Trong lòng Tần Tiêu cả kinh nói, tay chân thật nhanh. Khá tốt phát hiện Tô Tiểu Liên, Tiểu Lâu La Vương Tử Diệp cũng không có tác dụng lớn. Giết rất tốt, đám người Trương Dịch chi lại thêm một cái tội danh mưu sát mệnh quan triều đình. Đám người Tần Tiêu tiến vào huyện nha, Trương Nhân Nguyện ra nghênh đón, hắn phẫn nộ nói. Quả thực là quá lớn mật. Không ngờ chạy cả vào huyện nha giết chết huyện lệnh. Thái Bình thịnh thế ba ngày ban mặt, những tên đạo tặc này đúng là ăn tim hùm gan beo rồi. Tần Tiêu khuyên bảo Trương Nhân Nguyện bình tĩnh chớ nóng, sau đó nói. Trương Đại Nhân, hiện tại án này đã không còn trọng yếu, trong triều sắp phát sinh đại sự. Chỗ này của ta có hai người mang tính quan trọng. Ta phó thác họ cho Trương đại nhân nhất định phải nghĩ hết biện pháp bảo vệ tốt đám người, sau đó đưa họ vào trong thành Trường An. Trương Nhân Nguyện kỳ quái hỏi. Là nữ tử kia và Trần Quả sao? Đúng vậy. Tần Tiêu nói. Tần Tiêu có việc gấp, phải lập tức chạy về Trường An, bằng không thì hết thảy cũng không còn kịp rồi. Trương đại nhân đang mang trọng trách, ngươi có nên cân nhắc điều động binh mã Lạc Trọng Đại vào kinh Cần Vương? Cái gì? Có chuyện nghiêm trọng như thế sao? Trương Nhân Nguyện kinh hãi, giảm thấp xuống thanh âm nói. Tần đại nhân tin tức của ngươi có chuẩn xác. Nếu là hơi có sai lầm, tội tự ý điều binh mã là tội lớn, lão phu khó mà gánh nổi. Tần Tiêu nhíu mày suy nghĩ một hồi, nói. Như vậy đi Trương đại nhân, ta bây giờ trở về Trường An, sau đó lấy một tờ binh mã điều lệnh tại Nam Nha Đại Đô Đốc Lý Trọng Tuấn giúp ngươi, để binh mã Lạc Châu tiến về Trường An thủ kinh. Như vậy được chứ? Cái này. Trương Nhân Nguyện lo nghĩ. Đi. Lạc Châu binh mã là theo lão phu trên sa trường chinh chiến mấy năm. Chủ lực hữu uy vệ theo thường lệ cũng phải tiến lên, chỉ là hiện tại bố phòng tại thần đô Lạc Dương. Nếu có điều lệnh của Trường An Nam Nha Đại Đô Đốc thì sẽ không xảy ra vấn đề rồi. Dù sao hiện tại hoàng đế tại Trường An, 12 vệ cũng phải nghe Trường An Nam Nha Đại Đô Đốc điều phối. Tần Tiêu vui mừng quá đỗi. Đã như vậy, Trương đại nhân, việc này không nên trì hoãn, ngươi bây giờ lập tức trở về thần đô điểm binh tưởng, để chủ lực hữu uy vệ tiến về Trường An trước. Nếu có biến cố, liền giết vào thành, vây quanh hoàng thành. Đến lúc đó, Nam Nha cấm quân sẽ đến tiếp ứng Trương tướng quân. Trương Nhân Nguyện chấn động tinh thần. Tốt! Lão phu lần này sẽ hợp tác cùng Tần đại nhân một lần. Nhìn xem Tần đại nhân có phải thật là liệu sự như thần hay không? Việc này không nên chậm trễ, lão phu hiện tại trở về Lạc Dương, nổi trống tụ tướng, binh phát Trường An. Được. Tần Tiêu cảm kích gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh Mặc Y cùng Phạm Thức Đức. Phạm tiên sinh, ngươi đi theo Trương tướng quân đem chuyện tình chúng ta đã từng nói qua từ đầu chí cuối nói cho Trương tướng quân. Mặc Y. Muội cũng đi cùng họ đi. Muội không muốn. Mặc Y cắn môi có chút kích động. Chuyện cho tới bây giờ. Muội phải đi theo huynh, cùng huynh trở lại Trường An. Một mình huynh giết tới đó quả thực rất nguy hiểm. Tần Tiêu trừng mắt. Mặc Y. Sao muội trở nên cố chấp như muội muội của mình rồi? Lần này, muội nhất định phải kiên trì. Mặc Y quật cường ngẩng đầu lên, quyết đoán nhìn thẳng vào mắt Tần Tiêu. Huynh không nên một người mạo hiểm, để cho chúng ta ở sau lưng lo lắng cho huynh. Lần này mặc kệ có chuyện đại sự gì phát sinh. Mặc Y cũng phải mỗi thời mỗi khắc cùng ngươi đứng chung một chỗ, cho dù là chết, cũng phải chết cùng một chỗ. Trương Nhân Nguyện bên cạnh thổn thức nói. Tần đại nhân có nữ nhân như thế còn đòi hỏi gì nữa? Ngươi để nàng đi theo bên cạnh, hiện tại ngươi một mình trở về Trường An, xác thực nguy hiểm. Ta thấy võ nghệ của nàng không tệ, cũng có thể trợ giúp. Tần Tiêu hít sâu một hơi, im im lặng lặng nhìn Mặc Y vài lần. Được rồi, bây giờ lập tức bước đi. Trương đại nhân, ngươi nhanh nhất lúc nào có thể đem binh đến? Trương Nhân Nguyện hơi chút suy tư rồi nói ra. Hiện tại đã đêm rồi, chờ ta trở về điều phối binh mã chuẩn bị đồ quân nhu, nhanh nhất ngày mai lúc này có thể phát binh, suốt đêm hành quân gấp thì buổi trưa ngày mốt có thể tới Trường An. Tốt! Chúng ta ước định buổi trưa ngày mốt gặp lại ở Trường An. Tần Tiêu chắp tay. Trương đại nhân bảo trọng, Tần Tiêu cáo từ. Trương Nhân Nguyện bắt được tay của Tần Tiêu. Hắn ngưng trọng gật đầu. Tần đại nhân, lão phu khó gặp được người có tính cách hợp với ta như ngươi. Trong lòng ta đây quả thực kích động. Tần đại nhân, ngươi cũng bảo trọng. Chúng ta ước định buổi trưa ngày một gặp lại ở Trường An, ngươi nhất định phải giữ lời hứa. Quân tử nhất ngôn. Tần Tiêu nắm chặt lại tay của Trương Nhân Nguyện. Tứ mã nan truy. Mặc Y, chúng ta đi. Hai người sải bước đi ra ngoài, Phạm Thức Đức ở sau lưng hô lớn. Đại nhân, Mặc Y cô nương, ngàn vạn bảo trọng a. Sắc trời đã tối, màn đêm buông xuống, hai thất kỵ mã chạy trở về Trường An. Móng ngựa tung bay, cây cối hai bên như chạy ngược về phía sau. Tần Tiêu một đường đề cao cảnh giác, để phòng bên đường có mai phục vết ra. Từ lúc ở rừng cây ba ngày bị phục kích vẫn chưa gặp lại sát thủ, trong lòng Tần Tiêu âm thầm thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn thoáng qua Mặc Y ở đằng sau cách mình hai thân ngựa. Khoái mã vừa mới chạy qua một kẻ quan đạo chuẩn bị gia tốc, thân ngựa đột nhiên chúi về phía trước, quăng Tần Tiêu ra ngoài. Trong lòng kinh hãi, bán mã tát, giăng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương. Thân thể ngay tại chỗ lăn mình một cái để hóa giải lực phản chấn, sau so nhanh chóng nhảy lên, một cái lưới đón đầu hắn. Tần Tiêu dùng lực tránh khỏi cái lưới. Bên cạnh sưu sưu vài tiếng rít gào, Tần Tiêu không kịp ngẫm nghĩ nữa, hướng về sau cong lưng như thiết bản kiều, mấy mũi tên sượt qua người hắn. Nguy hiểm thật. Tần Tiêu cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ngựa của Mặc Y cũng ngã bay ra ngoài. Nàng rút hỏa trúc xà nhi kiếm sử xuất tuyệt chiêu, mũi kiếm chỉ xuống đất hất bay người lên trên, đồng thời vung bảo kiếm chém gãy mũi tên. Hai người lưng tựa lưng đứng ở cùng một chỗ. Đồng thời hỏi. Không có sao chứ. Trong đêm đen truyền đến một tiếng quát chói tai. Bắn tên. Tần Tiêu hô to. Tránh ra, coi chừng. Hắn gầm lên một tiếng, đánh về phía phát ra âm thanh. Mấy mũi tên sượt qua tai hắn. Mặc Y quát nhẹ một tiếng tránh đi, hỏa hồng trường kiếm múa kinh người, những mũi tên phóng tới nhau nhau đánh rơi đinh đinh đang đang tạo thành những đốm lửa rơi xuống ven đường. Trong lúc điện quan hảo thạch, Tần Tiêu rơi xuống trong bụi cỏ ven đường, tay nâng chưởng chém ngang, lập tức truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết, hai hắc y nhân che mặt té trên mặt đất run rẩy vài cái, có lẽ đã chết. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 302, mưa gió nổi lên. Mấy tiễn thủ bên cạnh kinh hô một tiếng, rút yêu đao ra bổ tới Tần Tiêu, Tần Tiêu lắc thân hình né tránh lưỡi đao, đánh một quyền vào ngực của một gã hắc y nhân ở giữa. Hắc y nhân phun mạnh máu tươi, tấm khăn che mặt văng ra, lập tức mất mạng. Nhất kích tất sát, trái tim bạo liệt. Lập tức, sát thủ mai phục tại bốn phía tất cả đều nhảy ra ngoài vây quanh hai người. Ước chừng 40-50 người, tất cả đều cầm trong tay cung tiễn eo khóa trường đao. Tần Tiêu vọt tới bên cạnh Mặc Y, thấy nàng bình yên vô sự trong lòng an tâm một chút, nhìn hai con ngựa trắng của Mặc Y hình như đã gãy chân, nó nằm rạp trên mặt đất không đứng lên nổi. Còn con màu vàng kim của mình thì bình an vô sự, chỉ có kinh sợ đạp chân, cách mình không xa. Tần Tiêu hạ giọng. Không thể ham chiến, trốn mau. Mặc Y, muội lên ngựa đi, ta ở phía sau yểm hộ, lập tức sẽ đuổi theo. Mặc Y cả kinh nói. Không được. Mặc Y ở phía sau, đại nhân đi đầu. Tần Tiêu giận dữ, nhấc cánh tay của Mặc Y lên ném nàng lên ngựa. Giờ là lúc nào rồi còn không nghe lời. Hắc y nhân hướng bên này tới, thấy có người lên ngựa, trong đó có người lớn tiếng hô. Bắn tên. Đừng để cho bọn họ chạy thoát. Tần Tiêu chợt vỗ một chưởng bên trên mông ngựa, con ngựa màu vàng nhạt hí dài, chở Mặc Y chạy như điên về phía trước. Tần Tiêu cắn răng một cái không lùi mà tiến đánh về phía hắc y nhân. Vèo. Sưu sưu sưu. Mũi tên gào thét bên cạnh người, Tần Tiêu nghe âm trốn tránh, khó khăn lắm tránh khỏi. Hắn lách mình tới trước người một gã hắc y nhân, dùng trảo sét đánh không kịp bưng tay tóm lấy cổ họng của hắn. Hai ngón dùng sức uốn éo, khí quản bẻ gãy, tên này ngã xuống đất. Tần Tiêu không để những tên còn lại phản ứng, hắn rút trường đao bên hông của tên hắc y nhân kia, xoẹt. Một đao chém bay đầu lâu của hai người bên cạnh. Động tác của Tần Tiêu vốn là nhanh đến tột đỉnh, hơn nữa trong đêm tối khó phân biệt, trong lúc nhất thời, hắc y nhân đều bị chấn trụ, không tự giác tránh sang bên cạnh, nhưng lập tức lại vây Tần Tiêu vào bên trong tầng tầng lớp lớp. Trong đó một gã hắc y nhân hừ lạnh nói. Quả nhiên có bổn sự, bất quá, ngươi lợi hại như thế nào thì hôm nay cũng phải tán thân ở nơi đây, các huynh đệ,

Mặt y tự hồ có chút choáng váng, ánh mắt hơi ngơ ngác. Đại nhân, ta. Chúng ta đây là đang ở đâu? Tần Tiêu thấy sắc mặt của Mặc Y vẫn trắng bệch, nhưng màu đen trên môi đã biến mất, hắn hiểu có lẽ nàng đã không còn đáng ngại nữa. Nhẹ nhàng bờ vai của nàng để nàng dựa vào ngực mình, hắn nói nhỏ. Ngày hôm qua muội trúng tên độc, bất quá cũng may ta nhận ra loại độc gì, hiện tại đã giải độc cho ngươi, có lẽ không có việc gì rồi. Mặc Y thấy Tần Tiêu cởi trần, lộ ra da thịt màu cổ đồng khi phơi nắng trong đặc chủng doanh thì không khỏi ngượng ngùng nói. Đại nhân, thực xin lỗi. Mặc Y rõ ràng đã trở thành vướng víu của ngươi, ta thật sự là quá vô dụng. Tần Tiêu vỗ nhẹ nhẹ lưng của nàng. Không có chuyện gì nữa. Nếu không phải muội giết trở lại cứu ta, ta cũng không dễ dàng thoát khốn như vậy. Bất quá độc trên người muội bây giờ không có hoàn toàn giải được, không nên vận động kịch liệt để ngừa dư độc công tâm. Như vậy đi, ta lại đi kiếm chút thảo dược thay thuốc cho muội. Sau đó chúng ta tìm một cỗ xe ngựa đi Trường An. Mặc Y cắn môi nhẹ nhàng gật nhẹ đầu. Thực xin lỗi, bởi vì ta làm trễ nải nhiều thời gian quý giá như vậy. Tần Tiêu đẩy nàng nằm xuống nói nhỏ. Đừng ngốc như thế, nếu không nhờ muội thì hiện tại ta đã không thể thoát khốn hoặc là đã phơi thay tại chỗ rồi. Nếu nhanh một chút mà khiến cho muội có cái gì ngoài ý muốn thì ta sẽ hối hận cả đời. Mặc Y nhìn bóng lưng to lớn của Tần Tiêu, sau đó cúi đầu. Hai giọt nước mắt chảy xuống. Thảo dược hái xong, Tần Tiêu nhai nó trong miệng cho ra nước rồi nhắm miệng của Mặc Y hôn tới. Mặc Y kinh hoảng chớp đôi mắt vài cái, chậm rãi mở to miệng, từ trong miệng của Tần Tiêu tiếp nhận một ít dược trấp, dịch thuốc dạng lỏng, trong veo đắng chát và ngọt ngào, rồi chậm rãi nuốt xuống. Hết thảy thoạt nhìn bề ngoài vô cùng bình tĩnh, nhưng mà Mặc Y rõ ràng nghe được, trái tim của nàng đang đập bang bang. Loạn nhịp khiến cho khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy đã có một tia huyết sắc. Tần Tiêu nhìn nét mặt của nàng, trong lòng không khỏi âm thầm có chút buồn cười, đến lúc nào rồi còn có xuân tâm nhộn nhạo. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Tần Tiêu đem số bả thuốc đắp lên vết thương trên chân nàng, tiếp tục băng bó. Đúng lúc này, trên quan đạo xa xa có một chiếc xe ngựa không nhanh không chậm chạy tới, Tần Tiêu để Mặc Y nằm xuống, hắn cởi đạm kim mã đi lên quan đạo. Mã phu là một lão hán ngoài 60 tuổi, đang thảnh thơi hát nghêu ngao vài điệu hát của dân gian, cầm trong tay một bầu rượu thỉnh thoảng uống mấy ngụm. Tần Tiêu điều khiển ngựa chắn ngang, lão hán cả kinh kéo gấp dây cương, lão kinh hoảng mắng. Ở đâu ra tên tiểu tử càn rỡ kia cản đường, không muốn sống nữa sao? Tần Tiêu thúc ngựa tiến lên, chắp tay vái chào. Xin lỗi lão trượng. Chỗ này của ta có một thỏi bạc đưa ngươi, không có ý tứ gì khác, chỉ muốn thuê xe ngựa của ngươi đi Trường An. Lão hán vuốt vuốt đôi mắt, không khỏi có chút kinh ngạc. Ngươi? Ngươi là người nào nha? Nén bạc to như thế mà chỉ thuê xe ngựa của ta dùng một lát sao? Tần Tiêu nhếch miệng cười nhẹ một tiếng. Ngươi như là đồng ý, ta chính là người tốt, nếu ngươi cự tuyệt thì ta chính là tiểu tặc đoạt xe. Lão hán trừng lớn đôi mắt nuốt từng ngụm nước miếng. Được rồi. Lên xe. Ta đây vốn cũng là muốn đi kinh thành đón con gái, một cỗ xe trống, cho ngươi đi một đoạn đường cũng không sao. Vậy thì tốt, lão trượng xin chờ một chút. Tần Tiêu thúc ngựa trở về, đem Mặc Y đi qua, viện nàng tiến vào thùng xe. Lão hán kinh nghi nói. Tiểu tử, cô nương này nhìn như là trúng độc nha. Trên đùi cũng bị tổn thương, phải mau chóng trị thương. Tần Tiêu thuận miệng đáp. A, bị độc rắn cắn rồi, đã xử lý bỗng chốc, vì thế hiện tại mới vội vàng đi kinh thành tìm đại phu. Lão trượng cười ha ha. Tiểu tử, ngươi đừng dùng vải thưa che mắt thánh nữa. Lão đầu tự thấy sắc mặt của cô nương này đã biết nàng bị đầu mũi tên có độc, có thể dùng tảo hoa mật, ô xuyên mấy vị thảo dược cấp cứu, nhưng sau đó cũng phải điều trị trăm ngày, không được động nộ khí, quan vân trường biết không không? Người lợi hại như vậy cũng bị tiểu nhân tẩm độc vào tên giày vào đó. Tần Tiêu không khỏi có chút giật mình. Lão trượng hẳn là tinh thông y thuật. Xin hỏi cao tính đại danh. Lão trượng khoát tay áo cười nói. Chưa nói tới tinh thông. Lúc trước tuổi trẻ có học với lão sư phụ vài năm, coi như là học sinh của hắn A, lão hán dân chúng thấp cổ bé họng, tên là Trung Diễn Nhân Sĩ Ung Châu Quan Trung. Tần Tiêu ngạc nhiên nói. Sư phụ lão trượng là. Lão trượng gật đầu cười cười, hơi có chút đắc ý nói. Nói ra thật là làm nhục đại danh của sư phụ. Lão nhân gia ông ta họ Tôn, tên Húy là Tư Mạc, là cao nhân y đạo ngàn năm khó gặp. Tần Tiêu cả kinh nói. Dược Vương Tôn Tư Mạc. Lão trượng cười ha ha. Đúng vậy. Đúng vậy. Không thể tưởng được tiểu tử còn có chút kiến thức, biết rõ sư phụ ta như vậy. Được rồi không nói nhiều, phải cứu người trúng độc cũng không thể làm chậm trễ, đem ngựa của ngươi cùng cột vào càn xe đi, chúng ta này sẽ lên đường đi Trường An. Tần Tiêu cột đạm kim mã vàng càn xe, hắn thầm nghĩ, lão hán này lại là Dược Vương Tôn, đệ tử của Tư Mạc. Tôn Tư Mạc đã chết hơn 20 năm, nhưng mà thanh danh hiển hách thiên hạ không biến mất. Mạc Y nhẹ giọng nói. Tôn Tư Mạc sống hơn 100 tuổi, từ nhà tùy đã nổi danh rồi, nhưng hắn một mực ẩn cư núi rừng không có ra làm quan, là cao nhân bất thế. Không nghĩ tới hắn còn có truyền nhân. Tần Tiêu để cho Mạc Y dựa vào trên người mình, làm cho nàng ít chịu run sóc. Sau khi trở về, xin mời vị lão tiên sinh này chữa trị độc cho muội. Trên quan đạo, thương khách người qua đường dần dần nhiều lên, một đường bình yên vô sự đến Trường An. Sau khi tới cửa thành, Tần Tiêu từ trong xe nhô đầu ra, đối với thủ thành vệ sĩ hỏi. Đại đô đốc vệ vương điện hạ, hôm nay có đến cửa thành không? Vệ sĩ ngạc nhiên sửng sốt một chút, nhìn rõ ràng là Tần Tiêu, hắn vội vàng chắp tay nói. Bẩm đại nhân, vệ vương điện hạ hôm nay đã đi một chuyến tới cửa thành, nghe nói là các đại nhân đều ở bên trong. Tần Tiêu ồ lên một tiếng cả kinh, điều này cũng tốt, miễn cho ta đến nơi tầm hoa vẫn liễu tìm hắn. Lão hán Chung Diễn cả kinh nói. Nguyên lai ngươi là đại quan của kinh thành. Như thế nào không nói sớm? Đại nhân ở nơi nào? Lão hán đưa ngươi đi. Kim Quang Môn. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 304, mưa gió nổi lên, 3. Tiến vào thành Trường An, đường đi rộng lớn, xe ngựa vững vàng một đoạn thì đột nhiên Chung Diễn kéo cương ghìm xe lại, lão kinh hãi nói. Đại nhân, không thể đi nữa. Làm sao vậy? Tần Tiêu từ trong xe đi ra ngoài hỏi, chỉ thấy ở trước cửa vào phủ mình có rất nhiều phủ vây quanh, còn có mấy người lính mang theo trường thương chạy về phía xe ngựa. Đứng lại. Người nào? Chung Diễn hoảng hốt thét lên a nha, thì suýt nữa ngã xuống xe, Tần Tiêu đỡ lấy lão dựa vào thùng xe rồi quát to. Lớn mật. Các ngươi là quân tốt ở đâu dám ngăn cản con đường phủ đệ của bổn quan, muốn tạo phản hả? Mấy quân tốt cuống quýt quỳ xuống. Tần đại nhân thứ tội. Tiểu nhân phụng mệnh Nam Nha đại đô đốc canh giữ trước phủ của đại nhân. Trong lòng Tần Tiêu cả kinh. Hỏng rồi. Chẳng lẽ trong nhà của ta đã xảy ra đại sự? Tránh ra. Tần Tiêu vung tay lên sau đó nhảy lên xe ngựa, ra hiệu Chung Diễn tiếp tục cho xe đi vào trong phủ. Trong nội viện cũng thiết lập rất nhiều trạm canh gác, thập phần sâm nghiêm. Tần Tiêu vừa mới tiến đến trong nội viện, lập tức nghe được một tiếng hét kinh hãi. Đại nhân trở lại rồi. Tần Tiêu nghe được là thanh âm của Hình Trường Phong, hắn đã chạy tới quỳ xuống trước mặt Tần Tiêu. Tần Tiêu nâng hắn lên hỏi. Trường Phong, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Hình Trường Phong có chút khó coi, hắn hổ thẹn cúi đầu. Tiểu nhân vô năng. Sau khi thu được quân lệnh của đại nhân, tiểu nhân dẫn người ra sức chạy đi, cuối cùng đã đi tới cửa thành Trường An. Vừa mới tiến vào dinh thự của đại nhân phát hiện đã có một đám hắc y thích khách đang hành hung. Tần Tiêu cả kinh trợn mắt hỏi. Về sau như thế nào? Một người hắn sau lưng lên tiếng. Yên tâm đi, đều không có chuyện. May mắn có Lý Tự Nghiệp cùng Tử Địch, bảo vệ bảo bối tiên nhi của ngươi không có bị thương tổn. Bất quá Thiết Nô thì thảm rồi, bây giờ còn chưa tỉnh lại. Tần Tiêu cuối cùng là thoáng an tâm, bước nhanh tới tiền đường. Vệ vương điện hạ. Làm sao ngươi cũng tới đây? Sắc mặt Lý Trọng Tuấn khác thường nhìn bên ngoài vài lần, thấy không có người bên ngoài, hắn thấp giọng nói. Tử Địch đại nhân hạ lệnh rồi, ta nào dám lãnh đạm. Hơn nữa, huynh đệ trong nhà phát sinh đại sự như vậy, ta cũng đến giúp đỡ là chuyện đương nhiên. Lúc này Lý Tự Nghiệp, Vạn Lôi cũng nhao nhao tiến lên. Đại nhân, ngài bình yên trở về, chúng ta cũng an tâm. Tần Tiêu gật nhẹ đầu. Các nàng đâu rồi? Ở hậu đường, tướng sĩ đặc chủng doanh đang phòng vệ cẩn thận. Tần Tiêu sửa sang lại mọi chuyện rồi nói. Điện hạ, ngươi hay là đem Nam Nha phủ binh đi, quậy phá như thế có lẽ đã khiến cho lòng người bàng hoàng rồi. Hiện tại giữa ba ngày chắc có lẽ không đã xảy ra chuyện. Còn có, Tần Tiêu có một chuyện trọng yếu, muốn mời Điện Hạ hỗ trợ. Sao? Cứ nói đi. Chuyện tình của Tần huynh đệ, ta nào có thể bỏ mặc làm ngơ. Lý Trọng Tuấn đi đến tiền đường vung tay nói với hai tên tiểu hiệu. Các ngươi trước tản ra, trở về Nam Nha đi. Nam Nha phủ binh lui ra ngoài, Tần Tiêu đối với Hình Trường Phong cùng Lý Tự Nghiệp nói. Trong xe ngựa ngoài viện là Mặc Y, nàng bị thương, các ngươi đi đem nàng dìu vào. Còn nữa, Chung lão tiên sinh cũng mời lão đến, lão là cao nhân y thuật, đừng chậm trễ. Điện Hạ, Vạn Lôi, chúng ta cùng đi hậu đường nói chuyện. Tần Tiêu vừa đi, vừa hướng Vạn Lôi nói. Vạn tướng quân, ngày hôm qua ngươi cùng Trường Phong đại chiến thích khách Hắc Y có thương vong không? Bắt sống bao nhiêu tên? Vạn Lôi nói. Đại nhân, tướng sĩ đặc chủng doanh ta khổ luyện 2 tháng không phải hổ giấy. Đối phó những người này thừa sức, vừa ra tay đã chết ngay lập tức hơn 10 người, bắt sống 3 người. Những người khác thì cuống quýt đào tẩu. Lúc ấy chúng ta một lòng phải bảo vệ gia quyến của đại nhân nên không đuổi theo. Tần Tiêu hài lòng gật đầu. Cũng không tệ lắm. Đến hậu đường phía đông, 30 đặc chủng binh sĩ thấy Tần Tiêu liền nhanh chóng quỳ xuống bái. Đại nhân. Tần Tiêu chắp tay tiến lên. Làm phiền huynh đệ. Nhanh đứng lên, không cần đa lễ. Đại sảnh bị mở ra, Lý Tiên Huệ đứng ở sảnh nhìn Tần Tiêu nói. Tần đại ca, chàng về rồi. Lý Trọng Tuấn ở phía sau vội ho một tiếng. Tất cả mọi người không được phép nhìn, đứng thẳng lên, không được quay đầu lại. Khuôn mặt Lý Tiên Huệ lập tức trở nên đỏ bừng, ngượng ngùng từ trong ngực Tần Tiêu giãy dụa ra. Tiên Nhi không sao. Nhưng mà thiết nô hộ vệ Tiên Nhi bị thương có nặng, cũng không biết có thể cứu tánh mạng của hắn hay không. Tần Tiêu vội nói. Dẫn ta vào xem. Trong phòng, thiết nô nằm ở trên giường, trước ngực bị băng kín, vết máu loang lổ. Tử địch đang dùng một cái khăn mặt thay hắn lau cái trán, nhìn thấy Tần Tiêu đến liền nói. Huynh trở lại rồi. Huynh nhìn xem, thiết nô như người sắt cũng bị ngã xuống, trên người dính nhiều vết đau, hiện tại đang sốt cao. Lý Tiên Huệ ở phía sau nói nhỏ. Thiết nô là thay thiếp ngăn cản giao bị thương. Những tên sát thủ đó thủ đoạn cao minh. Tiên Nhi. Không phải là đối thủ của bọn họ. Đúng lúc này, trong đại sảnh truyền đế thanh âm của Lý Tự Nghiệp. Đại nhân, Chung lão tiên sinh cùng Mặc Y đều đến rồi. Tử địch nhanh chóng chạy ra, nàng kêu một tiếng sợ hãi. Ai da? Tỷ tỷ làm sao ngươi bị thương? Mau trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Tần Tiêu gọi Chung Diễn đi vào trong phòng xem bệnh cho thiết nô. Chính mình đi đến đại sảnh, gọi tất cả mọi người lui xuống, nói với Lý Trọng Tuấn. Điện Hạ, sự tình xem ra tương đối nghiêm trọng. Hiện tại Tần Tiêu tìm ngươi lấy một tờ điều lệnh, điều động chủ lực hữu uy vệ Lạc Châu tới Kinh Thành, không biết được hay không được. Lý Trọng Tuấn chầm chầm vào Tần Tiêu. Tần Tiêu, ngươi đến tột cùng đã biết những thứ gì? Hữu uy vệ là dưới trướng Trương Nhân Nguyện, phụng mệnh phòng giữ Lạc Dương. Điều hắn tới đây. Hẳn là bởi vì Trường An sắp phát sinh đại sự để hắn vào kinh Cần Vương. Mày kiếm Tần Tiêu dựng lên. Đúng vậy, đúng là ý này. Tần Tiêu biết rõ, tuy rằng Điện Hạ nắm giữ Nam Nha cấm quân trong tay, nhưng độ trung thành của bọn hắn đối với Điện Hạ ra sao? Chúng chỉ biết nghe điều khiển của thập nhị vệ đại tướng quân. Vì thế ta đây mới tự tiện chủ trương, mời Trương Nhân Nguyện đến đây. Lý Trọng Tuấn bất đắc dĩ cười cười. Ngươi đã biết rõ những chuyện này thì cũng nên minh bạch, ta sẽ đồng ý phát lệnh hay không, mấu chốt chính là Trương Nhân Nguyện lão gia hỏa kia có nguyện ý đem binh tới đây hay không. Tần Tiêu nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Nhân Nguyện hiện tại đã nổi trống tụ tướng, chuẩn bị phát binh rồi. Điện Hạ chuẩn bị một phong điều lệnh, cũng để cho hắn không có nỗi lo về sau mà thôi. Ngày mai binh mã của hắn có thể đến Trường An. Đến lúc đó. Kính xin Điện Hạ an bài hắn tận lực cách thành Trường An gần một điểm thủ phòng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 305, sẵn sàng ra trận, 1. Sắc mặt Lý Trọng Tuấn nghiêm trọng trừng mắt nhìn Tần Tiêu, hắn trầm giọng nói. Tần Tiêu, ngươi nói cho ta biết, đến tột cùng muốn phát sinh đại sự gì? Đại đội thập nhị vệ chính quy phủ binh là không thể vào thành đóng quân, ngoại trừ thủ thành vệ. Gần đây cũng phải ra khỏi thành 10 dặm, những quy củ này ngươi không phải không biết. Tuy rằng ta tín nhiệm ngươi không chút nào giữ lại, nhưng sự tình này, thật sự là trọng đại, ngươi phải nói với ta hết thảy. Tần Tiêu sửa lại lời nói, đem mọi chuyện nói cho Lý Trọng Tuấn từ đầu chí cuối. Lý Trọng Tuấn vỗ án, nghiến răng nghiến lợi cả giận nói. Trương gia cẩu tặc không ngờ lại cuồng vọng như vậy. Đại Chu ta là thiên hạ của Lý Đường, chẳng lẽ còn rơi vào trong tay bọn họ hay sao? Tần huynh đệ, lần này không cần nhiều lời, ta và ngươi sống vai đồng sanh cộng tử. Hiện tại chúng ta phải đi gặp mặt thái tử, tìm hắn thương nghị đại sự. Chậm đã. Tần Tiêu giữ chặt Lý Trọng Tuấn đang nhấc chân bỏ chạy, đè hắn ngồi xuống rồi thấp giọng nói. Điện hạ, thái tử tính cách nhu nhược, không quả quyết. Nếu mời hắn quyết đoán, sự tình sẽ kéo dài đình trệ, không công mà bại. Lúc này chúng ta đành phải tiền trảm hậu tấu, sau khi xong sự tình mới giải thích rõ ràng với thái tử. Sao? Lý Trọng Tuấn bị làm cho sợ đến toàn thân run rẩy. N. Tần Tiêu, ngươi muốn làm gì? Ngươi quá lớn mật. Hẳn là ngươi nghĩ bằng sức một mình, phát động chính biến cung đình. Ngươi phải biết, ngươi không phải là vương tộc, cử động như vậy, mặc kệ thành công hay không thì nó chính là nghịch mưu tạo phản. Tần Tiêu bất động thanh sắc, hắn lạnh nhạt nói. Có đạo là pháp không trách chúng. Tần Tiêu đương nhiên không có ngốc đến muốn một mình độc thân phạm hiểm. Những chuyện này vốn chính là tam đại nguyên lão trong triều đổ vào người ta. Hiện tại nháo ra chuyện đến rồi, đám người như không đi ra chùa đít, ta Tần Tiêu liều cá chết lưới rách cũng phải dốc sức liều mạng với họ. Lý Tự Nghiệp, Vạn Lôi, các ngươi vào đây. Nhị tướng đẩy cửa vào, quỳ xuống đất nói. Đại nhân. Tần Tiêu nói. Hai người các ngươi cầm bái thiếp của ta đi mời Đường Hưu Đê, Trương Giản Chi, Dư Sùng mấy vị đại nhân đến Đông Cung tả vệ xuất phủ một chuyến. Vâng, đại nhân. Hai người mới chuẩn bị nhấc chân đi ra ngoài, Hình Trường Phong tiến đến bẩm báo. Đại nhân, Đường Hưu Đê, Trương Giản Chi, Dư Sùng ba vị tể tướng đã đến cửa phủ. Lý Trọng Tuấn cả kinh nói. Ba cái lão gia hỏa này có tin tức nhanh thật. Cho mời. Tần Tiêu vung tay lên, Hình Trường Phong chấp tay lui xuống. Điều này cũng tốt, không cần phiền toái đi mời bọn họ. Chỉ là. Đã đám người đã biết tin tức, vậy không thể nói lý do trước. Xem ra, chúng ta bây giờ thật là muốn chuẩn bị đánh giáp lá cà rồi. Điện hạ, chúng ta đi chánh đường nói chuyện cùng ba vị đại nhân. Hai người nhấc chân ra khỏi hậu đường, Tần Tiêu nói với Vạn Lôi. Bắt sát thủ hôm qua đưa đến chánh đường. Tần Tiêu hít sâu một hơi, đè nén xuống suy nghĩ như nước thủy triều trong lòng, hắn đi nhanh về phía chánh đường. Tam đại nguyên lão xem ra cũng biết trong nhà Tần Tiêu gặp chuyện không may, lúc này chứng kiến Tần Tiêu bình yên vô sự, đều nhao nhao thở ra một hơi. Tần Tiêu chắp tay tiến lên. Ba vị đại nhân, Tần Tiêu hai ngày này, ngày đêm bôn ba tại Trường An, Lạc Dương, Hà Nam tra ra manh mối của án giết người liên hoàn. Đồng thời, đã biết một ít chân tướng cùng nội tình kinh người. Vẻ mặt Đường Hưu Đê nghiêm túc nói. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có thể lãng tránh rồi. Tần đại nhân, ngươi liền đem chuyện tình biết rõ tất cả đều nói ra đi nên xử lý như thế nào, mọi người chúng ta thương lượng xử lý. Tần Tiêu sửa sang lại suy nghĩ, đem án Thúy Tiên Ngọc Hà Nam, án giết người liên hoàn cùng với liên hệ chính giữa chúng và Trương Dịch Chi cấu kết đột quyết từ đầu chí cuối nói hết ra. Tần Tiêu nói cho hết lời thì tràn diện lập tức tĩnh lặng tới đáng sợ, ngay cả thanh âm nuốt nước miếng vì sợ hãi của mọi người cũng nghe ra. Sau nửa ngày qua đi, Trương Giản Chi rốt cục ngồi dậy, chậm rãi trầm thấp nói. Biết Đường đại nhân, Dư đại nhân, ta nghĩ hiện tại chúng ta đã có đầy đủ căn cứ chính xác, có lẽ là lúc này rồi. Đường Hưu Đê vuốt vuốt hàng râu dài trắng. Lão Phu không có ý kiến. Hoàng Thành Cấm Vệ đại tướng, Tả Vũ Lâm Vệ đại tướng quân Lý Đa Tộ cùng Hữu Vũ Lâm quân Trung Lang tướng quân Kính Uẩn, đều là thân tín của Lão Phu. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, hai người này tất nhiên hưởng ứng. Dư Sùng nói. Đường đại nhân, xin thứ cho Dư Sùng nói thẳng. Quyền chỉ huy của Tả, Hữu Vũ Lâm Vệ cùng Thiên Kỵ đều ở Bắc Nha đại đô đốc Tả Kim Vũ Ý Tông tướng quân. Đám người mặc dù là tướng quân, làm sao có thể nghe Đường đại nhân điều khiển. Đường Hưu Đê vuốt râu cười to. Dư đại nhân, ngươi ở đây chơi một thời gian, không biết trong lòng tướng sĩ như thế nào. Ta cùng nhị tướng, đó là giao tình trên chiến trường lăn lộn giang hồ bỏ cả tính mạng. Tên Vũ Ý Tông vượng đội mũ người nhờ cây to mà có chức vị như thế, làm sao sai sử được bọn hắn. Trương Giản Chi gật đầu nói. đại sự đã như thế thì danh chính ngôn thuận. Bổn các đã liên hệ tốt với giám sát ngự sử Hoàng Ngạn Phạm, Thôi Huyền Vĩ cùng Ti Hình Thiểu Khanh Viên Thứ Kỷ, chỉ chờ Tần Tiêu đem tình tiết vụ án báo cáo, có thể lập án giám quan, vạch tội, mang binh khởi sự. Tần Tiêu. Tần Tiêu nghiêm nghị tiến lên. Có Tần Tiêu tại. Trương Giản Chi nói. Việc này nguyên nhân lớn nhất là do po ngươi dựng lên. Hiện tại ngươi lên đường tiến về Đông Cung, gặp mặt Thái tử nói rõ việc này. Ba người chúng ta trở về điều phối nhân thủ binh mã, chỉ đợi khởi sự. Chậm đã. Đường Hưu Đê đứng dậy vung tay lên. Sự tình chưa thương nghị được toàn bộ, như thế nào muốn thi hành? Trường An phụ cận có hơn 6 vạn binh mã luân phiên, tuy là lệ thuộc vệ Vương Điện Hạ điều khiển, nhưng trong đó có một nhóm người rất lớn là thân tín của Trương Dịch Chi cùng Trương Xương Tông. Hơn nữa, cũng không thiếu người của Võ Tam Tư cùng Thái Bình công chúa. Cho dù chúng ta động thủ tảo thanh trong nội cung, đến lúc đó Võ Tam Tư cùng Thái Bình hai người loạn lên. Triều đình Đại Chu sẽ huyên náo không yên rồi. Trương Đại Nhân, tính toán hôm nay phải mời cả Võ Tam Tư cùng Thái Bình công chúa đến. Theo chiều hướng của chuyện tình này, hai người bọn họ tất nhiên đồng ý khởi sự. Hơn nữa, hai lý do, mâu thuẫn của Võ Nhị Gia sớm đã trở nên gay gắt không thể điều hòa. Đám người không có lý do cự tuyệt. Diêu Sùng tiến lên phụ họa. Đường Đại Nhân lo lắng rất đúng. Trương Giản Chi chậm rãi lắc đầu. Thái Bình công chúa, tuy là con dâu của Vũ Gia, nhưng một mực lòng ở Lý Gia. Tìm nàng, ta không có ý kiến. Chỉ là Võ Tam Tư. Lòng mung dạ thú không thể phỏng đoán. Hắn tham gia khởi sự, đến lúc đó đào ngũ một kích muốn cùng Thái tử tranh quyền, thì phải làm như thế nào? Phong lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 306, sẵn sàng ra trận, 2. Tần Tiêu chấp tay tiến lên nói. Ba vị đại nhân, Tần Tiêu tự tiện chủ trương, mời được Lạc Châu Trương Nhân Nguyện Hữu uy vệ chủ lực vào Kinh Cần Vương, tin tưởng ngày mai lúc này tới Trường An. Đến lúc đó, có thể dùng để chấn nhiếp. Sao? Đường Hưu Đê cả kinh nói. Hay cho tiểu oa nhi ngươi, còn có bản lĩnh như thế, mời được cả lão thất phu kia Trương Nhân Nguyện tới. Rất tốt a. À. Người này cùng ta, giao tình sâu đậm. Hơn nữa hắn hào khí một thời, là người làm đại sự. Tới rất đúng lúc. Chủ lực hữu uy vệ 5 vạn đại quân, đến Trường An đủ để trấn trụ hai người Võ Tam Tư cùng Thái Bình công chúa. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, mọi người chúng ta cùng đi Đông Cung gặp mặt Thái tử nói ra nguyên do. Mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, ngày mai giờ tí. Khởi binh Cần Vương, dùng dĩ thanh quân trắc, thanh lý môn hộ. Được. Mọi người hô to một tiếng. Tần Tiêu khoát tay áo. Đem thích khách ngày hôm qua bắt được dẫn tới đây. Ba gã hắc y nhân bị trói ném đến trước đại sảnh, Tần Tiêu từ trên cao nhìn xuống quát to. Ta chỉ hỏi một lần, đáp được không tốt, lập tức ném ra chém thành thịt vụn. Các ngươi chịu người phương nào sai sử, dám chặn giết bổn quan, mưu hại gia quyến của bổn quan. Một người trong đó kinh hoảng kêu lên. Đại nhân tha mạng. Chúng ta là thiên kỵ cận vệ dưới trướng Vũ Ý Tông, theo mệnh Vũ tướng quân. Tới bắt gia quyến của đại nhân. Mọi người đồng thờ Vũ Ý Tông ghi cả kinh. Vũ Ý Tông. Tần Tiêu tức sùi bọt mép đám một quyền lên bàn, lập tức mặt bàn bị nát bấy. Tên Quy Nô chết tiệt này khinh người quá đáng. Tần Tiêu ta hôm nay mà gặp hắn thì kẻ sống người chết, không thể tha cho hắn. Trương Giản Chi liền bước lên phía trước giữ chặt Tần Tiêu. Tần Tiêu a, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Vũ Ý Tông hiện tại thống lĩnh Bắc Nha, tuy rằng một bộ phận tướng sĩ trong tả, Hữu Vũ Lâm vệ thể nghe theo hiệu lệnh của Đường đại nhân, nhưng mà vẫn có khác một bộ phận người là thân tín của hắn hơn nửa thiên kỵ cũng bị hắn cầm trên tay, không thể hành động thiếu suy nghĩ đánh rắn động cỏ nha. Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng. Ta không đánh rắn động cỏ, ta tới cái rút củi dưới đáy nồi. Hắn không phải chỉ huy thiên kỵ cùng tả hữu Vũ Lâm vệ sao? Ta âm thầm bắt giữ hắn để cho Bắc Nha biến thành con ruồi không đầu, đến lúc đó chúng ta đem binh khởi sự, cũng càng dễ thành công. Đường Hưu Đê quát khẽ một tiếng. Chớ có là mẫu. Loại chuyện này, làm sao có thể qua loa như vậy? Hắn Vũ Ý Tông từ trước đến nay đa nghi nhát gan, trước mắt khẳng định trốn ở trong doanh một tấc cũng không rời, nhân thủ tả hữu phòng vệ nhất định kín không kẻ hở ba tầng ngoài. Tần Tiêu cười lạnh nói. Những người khác làm không được, ta lại có thể. Coi như là làm không được, cũng sẽ không lỡ đại sự. Hình Trường Phong. Hình Trường Phong đi nhanh vào, quỳ gối tiền đường. Có Hình Trường Phong, chờ đợi quân lệnh của đại nhân. Tần Tiêu hào hùng nói. Nhiệm vụ thứ nhất của đặc chủng doanh, tối nay cho ngươi một nửa huynh đệ đi làm việc, trước giờ tuất bắt giữ Bắc Nha đại đô đốc Vũ Ý Tông. Nhớ kỹ, không thể giống trống khua chiên kinh động người bên ngoài. Ta cùng tả vệ xuất phủ cùng vệ xuất hơn 3.000 huynh đệ chờ tin tức tốt của ngươi. Hình Trường Phong chắp tay đáp. Trường Phong minh bạch, đại nhân yên tâm. Nếu không thể đưa hắn bắt giữ, Trường An sẽ để trách huynh đệ mang đầu của Trường Phong tới gặp đại nhân. Dứt lời, hắn lui xuống đi an bài. Đường Hưu Đê cả kinh nói. Tần Tiêu, đây chính là thủ hạ của ngươi sao? Vì sao dám tiếp quân lệnh như vậy, đây không phải là tự đem chính mình đẩy vào tử lộ sao? Tần Tiêu lạnh nhạt cười cười. Chưa hẳn. Đến buổi tối, tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Trương Giản Chi nói. Nếu có thể bắt Vũ Ý Tông đích thật là làm chơi ăn thật. Cho dù không thể bắt, cho tới bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Tần Tiêu, ngươi bây giờ liền đem những gì đã tra án ghi lại thành biểu văn giao cho Hình Bộ Thượng Thư Diêu Đại Nhân, chúng ta lại đi tìm đám người giam tra ngự sử Hoàng Ngạn Phạm, Thôi Huyền Vĩ cùng Ti Hình Thiểu Khanh Viên Thứ Kỷ. Như vậy thì danh chính ngôn thuận làm việc rồi. Tần Tiêu mang tới giấy bút, viết quyển biểu văn giao cho Dương Dương Tự Đắc. Diêu Sùng tinh tế nhìn qua một lần, hắn gật đầu nói. Tốt, đã thành. Hai tên loạn quyền tự ý chính là tai họa triều đình, sớm đã có người muốn chém giết. Hơn nữa sớm có nghe nói đám người âm thầm bán quan bán tước. Hành hạ cung phụ dân nữ, hôm nay đã có những chứng cớ này, cũng đủ để trị tội bọn chúng. Tần Tiêu nghe được trong lòng âm thầm cười lạnh, những lão hồ ly các ngươi đã sớm có nghe nói, vì sao chờ tới bây giờ mới động thủ. Trương Dịch Chi, Trương Xương Tông, các ngươi cũng đừng trách lão tử miệng độc. Thêm mắm thêm muối ghi thêm việc xấu của các ngươi lên trên. Hơn nữa bán quan bán tước ta không hề tìm ra chứng cớ. Bất quá truy ra chứng cớ, đại khái có thể để cho Mặc Y Tử Địch thay ta làm chứng Ngô Hưng Quốc trong vòng một năm thăng liền tứ cấp, từ một trung châu tư mã nho nhỏ tam phẩm châu thích sứ, nếu không phải trong triều các ngươi mua quan, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Hắc. Mặc Y Tử Địch dứt khoát nó hiện tại lại không đối chứng, cái bô đầy Streeter này, các ngươi đi mà đổ nhé. Đường Hưu Đê phất phất tay. Sự tình đã thương nghị thỏa đáng, chúng ta cùng đi Đông Cung gặp Thái tử A. Được. Tần Tiêu nói. Các vị đại nhân xin đi trước, Tần Tiêu làm chuẩn bị, lập tức tới ngay. Tam đại nguyên lão rời đi, Tần Tiêu kéo Vạn Lôi lại nói. Vạn Lôi, ngươi mang một nửa huynh đệ đặc chủng doanh tiếp tục bảo hộ người nhà của ta. Vạn Lôi chắp tay nói. Đại nhân yên tâm. Nếu có con muỗi bay vào được cũng sẽ bị xé thành tám miếng. Tần Tiêu gật gật đầu, trở lại trong phòng thay đổi bộ minh quan giáp phi quải gọi Lý Trọng Tuấn cùng Lý Tự Nghiệp tại chánh đường chờ một lát, chính mình thì trở lại hậu đường. Lão đầu tử Trung Diễn đã xử lý miệng vết thương của Thiết Nô cùng Mặt Y xong, thấy thấy Tần Tiêu tiến lên, đôi mắt mờ của lão nhìn ra ngoài thì thào nói. Nguyên. Nguyên lai còn là một tướng quân. Tướng quân, người đàn ông da đen này bị trúng đao quá sâu. Chỉ sợ phải phối hợp nhiều thuốc điều dưỡng mấy tháng mới có tia xuống đất hành tẩu. Bất quá hắn hiện tại đã không có lo lắng tính mạng rồi, lão hán vừa thay hắn cầm máu. Về phần cái cô nương kia, được thảo dược của tướng quân chữa trị, vấn đề không lớn nữa. Uống mấy thang thuốc bổ thì có thể khôi phục. Ách! Tướng quân, lão hán có thể, cáo từ đi trước một bước. Tần Tiêu gọi Tử Địch lấy một mâm bạc nhét vào tay hắn. Trung lão tiên sinh. Ngươi nếu không ghét bỏ, số bạc này coi như là trả thù lao cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi tới phủ ta đảm nhiệm chức vụ được không? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 307, lại xuất hiện ở Huyền Vũ Môn, 1. Trung Diễn kinh hô một tiếng, không khỏi có chút ngây dại. Lão Hán. Lão Hán không có nhi tử, chỉ có một con gái tại Trường An làm thiếp cho người ta. Chỉ sợ già rồi không còn dùng được, không sống vài ngày sẽ chết mất rồi, còn phải làm phiền tướng quân thay lão hán nhặt xác a. Tần Tiêu cười nói. Nào có vấn đề gì? Trung lão tiên sinh từ nay về sau thì an tâm ở trong phủ ta, dưỡng lão cũng được, thuận tiện gặp mặt con gái. Nếu ngươi bách niên quy lão, ta sẽ phụ trách dời ngươi về cố hương chung cất vào phần mộ tổ tiên. Chung Diễn kích động muốn quỳ xuống bái. Lão hán thật sự là tạ đại ân đại đức của tướng quân. Vốn tưởng rằng lão không chỗ nào đi, không nghĩ tới còn có thể có cơ hội lá rụng về cội. Tần Tiêu đỡ lấy hắn. Chung lão tiên sinh thì không cần đa lễ. Sau này nơi đây sẽ là nhà của ngươi, cứ an tâm ở lại. Nếu có yêu cầu gì, cũng không cần cố kỵ, cứ nói ra là được. Chung Diễn chịu lưu lại, Tần Tiêu rất vui vẻ. Thứ nhất, sao người nhà bằng hữu có bệnh đã có bác sĩ tư gia. Thứ hai, trong lòng Tần Tiêu đang muốn điều phối vài loại dược vật đặc thù, mà mình thì tri thức y học không đủ. Hiện tại đã có Tôn Tư Mạc Cao Đồ tọa trấn, việc này coi như không thành vấn đề nữa. Tần Tiêu nhìn thoáng qua Thiết Nô, Lý Tiên Huệ đang tự mình lau sạch thân thể cho hắn, Tần Tiêu nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng nói. Tiên Nhi. Lần này, ta liền tự tay đi báo thù cho nàng, xé hai tên Vương Bát Đảng Trương Dịch Chi cùng Trương Xương Tông thành mảnh nhỏ. Còn có Vũ Ý Tông, tên quy nó đáng chết, dám chạy đến trong nhà của ta động chủ ý với các nàng. Ta quyết không tha cho hắn. Lý Tiên Huệ quay người lại ôm chặt Tần Tiêu. Lão công. Kỳ thật, thiếp càng hy vọng chàng bình an là tốt rồi. Ngày hôm qua những người này đánh tới, Tiên Nhi một chút cũng không sợ hãi, chỉ là đang nghĩ, chàng bên ngoài khẳng định cũng bị người phục kích rồi. Thấy chàng bình an trở về, thiếp quả thực rất vui vẻ. Tần Tiêu nhẹ vỗ mái tóc của Lý Tiên Huệ, hắn mỉm cười nói. Nàng nhìn xem, lão công nghe rất thân thiết nha. Tiên Nhi yên tâm, ta là Tiểu Cường, con gián, đánh mãi không chết được. Làm xong đại sự này, ta sẽ mỗi ngày ở nhà với nàng. Lý Tiên Huệ ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc nói. Tiểu Cường. Một tiếng ho nhẹ từ sau lưng truyền tới, nha đầu Tử Địch đến rồi. Tần Tiêu buông Lý Tiên Huệ ra. Tử Địch, tỷ tỷ muội đã tỉnh chưa? Tử Địch tiến lên nói. Không có vấn đề gì lớn. Lần này nha, thật sự tiêu rồi. Những tên hắc y sát thủ, mỗi người thân thủ cũng không tệ, đột nhiên đánh tới chúng ta không phòng bị. Nếu không phải có Thiết Nô sống chết che chở Tiên Nhi, sợ là đã có chuyện xấu. Tần Tiêu gật nhẹ đầu, lập tức vừa cười nói. Muội chạy tới mời Lý Trọng Tuấn tới. Tử Địch lập tức phiền muộn chảy mặt ra, biểu môi nói. Cũng không phải sao. Ta sợ sát thủ sẽ trở lại, chúng ta ít người chịu không được. Vì vậy sáng sớm trời còn chưa sáng ta liền chạy tới gõ cửa Vương Phủ Vệ Vương, cái này thiếu nợ hắn một đại nhân tình rồi. Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ đều cười ha ha. Thiếu nhân tình hôm nào mời hắn ăn bữa cơm chẳng phải được sao? Muội khẩn trương như thế làm gì? Tử Địch rầu rĩ liếc Tần Tiêu. Biết rõ còn cố hỏi. Ta mới không cần cho hắn cơ hội gì. Hắn là một cậu ấm tâm địa gian xảo. Tần Tiêu cười hai tiếng ha ha. Tốt rồi, không thể chậm trễ nữa. Tiên Nhi, Tử Địch, các ngươi an tâm ở lại nhà, ta phái đặc chủng doanh tướng sĩ bảo hộ các ngươi. Chớ xem thường những người này, cho dù là địch nhân gấp 10 lần tiến đến, đám người cũng có thể bình yên ngăn cản. Cứ như vậy đi, ta đi đây. Lý Tiên Huệ cùng Tử Địch gật nhẹ đầu. Bảo trọng. Tần Tiêu đi vào chánh đường gọi Lý Trọng Tuấn cùng Lý Tự Nghiệp. Vệ Vương, Lý Tướng Quân, chúng ta đi thôi. Xong xuôi những chuyện nhỏ nhặt này, chúng ta trở về uống rượu. Lý Trọng Tuấn vỗ vỗ vai của Tần Tiêu. Lần này bổn vương bỏ mọi giá rồi, giống như lúc ở Giang Nam liều mạng cùng với ngươi. Đông Cung, Thái Cực Điện. Lý Hiển nghe xong Tam Đại Nguyên Lão thuật lại thì suýt nữa từ trên bảo tọa ngã té xuống, hắn run rẩy nói. Ngươi! Các ngươi nói cái gì? Mang binh sát nhập Đại Minh Cung, thanh quân trắc, thanh trừng phản loạn bên cạnh vua. Trương Giản Chi tiến tới một bước. Thái tử Điện Hạ, chuyện cho tới bây giờ, không có lựa chọn khác. Nếu như còn như vậy ẩn nhẫn nữa thì hai tên kia tất sẽ phản loạn. Trước đó không lâu sứ thần đột quyết đã rời đi, nếu như đám người đến lúc đó nội ứng ngoại hợp thì không chỉ là triều đình sẽ loạn mà toàn bộ thiên hạ Đại Chu cũng loạn. Bọn thần một mực quyết chí thề cứu phục Giang Sơn Lý Đường, thực không đành lòng ngồi nhìn tốt non sông suy tàn, hoặc là rơi vào tay tặc nhân. Đường Hưu Đê cũng tiến lên. Thái tử, Trương Các Lão nói có lý. Hôm nay nếu không đánh đòn phủ đầu, thế tất nguy ngập. Không được bao lâu. Chờ hai tên kia dùng binh thì sẽ dùng thái tử khai đao, tảo trừ chướng ngại mưu nghịch. Diêu Sùng hô to. Thái tử điện hạ, chuyện cho tới bây giờ không thể lo nhiều nữa. Nếu không động thủ sẽ bị người hạ độc thủ. Tần Tiêu cùng Lý Trọng Tuấn im im lặng lặng đứng ở phía sau, trầm mặc không nói. Hai đùi Lý Hiển run run ngồi nắm chặt cái ghế, hắn nuốt nước miếng một cái. Việc này trọng đại, cho ta suy nghĩ thật kỹ, cùng Thái tử Phi. Ti tinh tế thương nghị giả. Thái tử Phi. Mọi người trăm miệng một lời lên tiếng kinh hô. Lý Hiển bị làm cho sợ đến suýt bắn ra quần. Đúng, đúng, Thái tử Phi. Vi Phi. Tần Tiêu cảm giác thật sự là dở khóc dở cười, chuyện cho tới bây giờ, đại sự trước mắt lại đi hỏi chủ ý của nữ nhân. Thái tử Lý Hiển cũng thật sự là quá kinh điển. Dịch giả, trong những giây phút quan trọng tôi thường hỏi ý kiến của phụ nữ và làm ngược lại. Cha này chắc đang tính thế đây. Cười mỉm. Lý Trọng Tuấn nghe không lọt tai nữa, hắn xông lên phía trước đi đến bên cạnh Lý Hiển. Phụ thân, đại sự như thế cần phải nghe lời của một nữ nhân sao? Ba vị nguyên lão trong triều ở đây, lo gì đại sự không được. Huống chi, Tần Tiêu đã mời Lạc Châu đại đô đốc Trương Nhân Nguyện, hữu uy vệ chủ lực vào kinh Cần Vương, hơn nữa góp nhặt được hai chứng cớ phạm tội. Sau đó giam tra ngự sử cùng tư hình thiếu khanh đều tụ tập đầy đủ lập án giám quan, vạch tội, hai tên đó. Cử động lần này của chúng ta chính là danh chính ngôn thuận, thuận thiên ứng nhân. Lý Hiển nhảy dựng lên, hắn run rẩy chỉ vào Lý Trọng Tuấn mắng to. Nghịch tử lớn mật, dám chỉ trích ta. Còn không lui xuống. Ngươi chỉ biết xúc động lỗ mãn, cũng biết sự tình lớn như thế không cẩn thận, người một nhà chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Tam đại nguyên lão hai mặt nhìn nhau một hồi, từng người âm thầm lắc đầu. Trong lòng Tần Tiêu cảm thán nói, ai, thái tử. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 308, lại xuất hiện ở Huyền Vũ Môn, 2. Loại tình huống này, chỉ bo bo giữ tính mạng mình. Đáng thương ta hiện tại quyền nhẹ thế yếu, nếu là có bản lãnh đó, nhất định phải phế đi thằng này, chính là để cho Lý Đáng làm vua cũng tốt hơn hắn trăm lần. Đúng lúc này, Võ Tam Tư, Thái Bình công chúa cùng Hoàng Ngạn Phạm, Thôi Huyền Vĩ, Viên Thứ Kỷ cùng Vũ Lâm vệ tướng quân Lý Đa Tộ, Kính Huy đều đến Đông Cung. Tần Tiêu âm thầm đánh giá Thái Bình công chúa lần thứ nhất, chỉ thấy dung mạo nàng ngược lại có vài phần tương tự Võ Tắc Thiên, trán rộng thiên sinh lệ chất mắt phượng, mặt phấn môi son khắp nơi lộ ra vẻ ung dung hoa quý. Tuy rằng lúc này đã là tuổi gần 40, nhưng nhờ bảo dưỡng tốt nên nếu có người gặp trên đường cũng sẽ cho là một nữ nhân thành thục, trẻ tuổi xinh đẹp khả ái. Dáng vẻ đoan trang quý khí tập nhân, vân phát trâm cài, khuyên tai ngọc. Phục trang đẹp đẽ, trước ngực trắng như tuyết, hai tay ôn nhuận, mị hoặc vô biên. Trường bào dài thước tha, nàng đi tới lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt, toàn bộ công đường tự hồ cũng sáng sủa thêm vài phần. Tần Tiêu thầm nghĩ trong lòng, đây là Thái Bình công chúa. Công chúa nổi danh nhất trong lịch sử đại đường sao? Thái Bình đi đến trước mặt Lý Hiển, nàng khẽ nghiêng ngu voi nói. Thái tử điện hạ, hôm nay. Thái Bình dùng thân phận muội muội nói cho ngươi mấy câu. Tuy rằng hành động này của chúng ta thực xin lỗi mẫu thân, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, chúng ta thật sự không có lựa chọn. Một khi hai tên kia thực hiện được âm mưu thì Giang Sơn xã Tắc Đại Chu cố nhiên muốn loạn, mà mống tôn thất như mẫu thân cùng chúng ta cũng sẽ bị thiên cổ bêu danh. Tam ca, đừng lo lắng nữa, hôm nay mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ cần ngươi gật đầu, hôm nay tất cả mọi người trong nội đường đều xông pha khói lửa không chối từ. Thành bại là nhờ một lần hành động lúc này, Tam ca, ngươi quyết định đi. Đám người Trương Giản Chi lập tức ồn ào lên. Bọn thần xông pha khói lửa nguyện không chối từ. Lý Hiển sợ nhảy lên, lo sợ không yên nhìn mọi người trong nội đường, hắn lập tức có chút ngây dại. Võ Tam Tư tiến lên một bước. Thái tử điện hạ, tuy rằng bổn vương từ trước cùng thái tử và chư vị trong nội đường có chút không thoải mái, nhưng mà đại sự trước mắt, bổn vương cũng buông tư oán, hết thảy dùng đại cục làm trọng. Thái tử điện hạ, ngay cả bổn vương đều van cầu ngươi đồng ý, ngươi còn không chịu đáp ứng sao? Trong lòng Tần Tiêu cười lạnh một hồi, tất cả đều là lão hồ ly. Vì lợi ích chính trị lấy mặt dán vào mông, Võ Tam Tư là một tên có công phu cỏ đầu tường. Gió thổi chiều nào theo chiều nấy, luyện thành tinh rồi. Ngôn từ này đúng là cảm động lòng người. Lý Hiển sửng sốt nửa ngày, sau đó hắn hung hăng khẽ cắn răng nói. Tốt, ta đồng ý. Nhưng mà có một chuyện, Trước đó không lâu hoàng đế bệ hạ đã mang ta Lương Vương và Thái Bình đến Thông Thiên Cung lập lời thề, nói tử tôn của Lý Võ Nhị Gia không thể tàn sát lẫn nhau. Lần này khởi sự, vạn không thể làm trái lời thề. Lương Vương, Thái Bình, ý của các ngươi như thế nào? Ai người đồng loạt gật đầu, Thái Bình công chúa nói. Thái tử điện hạ, Thái Bình đã có huyết mạch của Lý Gia, cũng là con dâu của Vũ Gia sẽ không làm ra chuyện như vậy. Lý Hiển yên tâm gật nhẹ đầu, dặn dò tam đại nguyên lão. Ba vị đại nhân đều nghe rõ ràng chứ? Thời điểm khởi sự không được tổn thương Lý, Võ Nhị Gia vương công quý thích. Ba người chắp tay lên tiếng, Trương Giản Chi nói. Thái tử đã đồng ý, vậy bọn thần liền đi xuống, sự tình này chúng ta tới thu phục. Nhưng Lý Hiển hết lần này tới lần khác nghe không hiểu, thở ra một hơi dài, hắn chán nản khoát khoát tay. Được rồi. Các ngươi đi đi. Tần Tiêu đi theo sau lưng tam đại nguyên lão ra khỏi Minh Đức Điện, từ đầu đến cuối không nói một lời. Vừa muốn đi ra ngoài, sau lưng một người khẽ gọi. Vị này chính là Tần tướng quân sao, xin dừng bước nói chuyện. Tần Tiêu quay người chắp tay thi lễ. Công chúa điện hạ có gì chỉ giáo? Thái Bình công chúa mỉm cười đánh giá Tần Tiêu một hồi, lạnh nhạt nói. Nghe qua đại danh của tướng quân nhưng vẫn không thể được chứng kiến, vì vậy gọi tướng quân lại để quan sát thôi. Không tệ, đích thật là tuấn tú lịch sự, uy phong lẫm lẫm. Nghe nói ngươi chưa đón dâu, ngày khác ta thay ngươi làm bà mối gả một cô nương tốt cho ngươi. Tần Tiêu thật là có chút dở khóc dở cười. Cảm ta hậu ý của công chúa, Tần Tiêu vạn phần cảm kích. Một chút việc tư đó hay là chờ xử lý đại sự trước mắt rồi nói sau. Thái Bình công chúa hơi cười cười. Đi a, ngươi đi đi. Thực là một thiếu niên lang tuấn mỹ oai hùng làm cho người ta yêu thích. Dứt lời nàng cũng bước đi, ra khỏi Minh Đức Điện. Tần Tiêu nhìn nửa tấm lưng trần trắng như tuyết và thân ảnh thức tha của nàng thì rầu rĩ thầm nghĩ, sao một số người trong hoàng tộc thích là bà mối vậy chứ? Có lẽ đây là một chuyện thật sự rất thú vị sao? Thái Bình công chúa, thật đúng là có chút ít ngạo mạn, đều là Võ Tắc Thiên cho làm hư. Tam đại nguyên lão, Lý Trọng Tuấn và một ít tham dự mưu sự trừ Võ Tam Tư cùng Thái Bình toàn bộ tụ tập tại tả vệ xuất phủ trao đổi mỗi một bước kế hoạch kế tiếp. Sắc trời bắt đầu tối, trong lòng tất cả mọi người đã có chút ngưng trọng cùng khẩn trương. Đám người Đường Hưu Đê cùng Lý Đa Tộ thương lượng tốt lộ tuyến hành quân cùng sự tình tiếp ứng thì nói với Tần Tiêu. Tần tướng quân, sự tình lần này, ngươi phải xuất lực lớn nhất, cũng là nguyên nhân lớn nhất. Chuyện cho tới bây giờ, lão phu an bài ngươi làm tiên phong, từ Đại Minh cung Bắc Môn Huyền Vũ Môn trảm quan mà vào, nhiệm vụ lớn nhất là công khai mở cửa thành Thiên Kỵ Gác. Chỉ cần mở cửa, đám người Lý Đa Tộ có thể mang binh đến đây tiếp ứng. Bệ hạ hôm nay bệnh nằm Trường Sinh Điện do thân tín Vũ Lâm vệ của Vũ Ý Tông nghi mật gác, không được ra vào. Hơn nữa còn có hoàng đế tự mình dẫn tả hữu thiên ngưu vệ hộ vệ trong nội cung, những người này, hiện tại sợ là hơn phân nửa đều đã nghe lệnh của hai tên kia. Vì thế, độ khó rất lớn, chính ngươi phải suy nghĩ kỹ càng. Tần Tiêu vừa chấp tay, hưng phấn nói. Đường đại nhân xin giao cho tả vệ xuất chúng ta. Tần Tiêu tự mình lãnh binh khắc phục khó khăn, cam đoan đại quân có thể thuận lợi tiến vào Đại Minh Cung. Tốt! Đường Hưu Đê vui mừng quá đỗi. Việc này nếu như có thể thành công. Ngươi chính là lớn nhất, tên của ngươi cũng đủ để ghi vào sử sách. Tần Tiêu sững sờ thầm nghĩ, Đường lão tiên sinh, ngươi cũng đừng tân bốc ta quá đi. Các ngươi những người này ở đây, ta không xung trận ngựa lên trước, ai sẽ không sợ chết mà thống binh giết địch. Ghi vào sử sách. Trong lịch sử, sẽ xuất hiện cái tên Tần Tiêu ta sao? Trời đã hoàn toàn tối đen, Tần Tiêu đi vào tả vệ xuất gọi Lý Tự Nghiệp. Điền Trân đứng hầu tại phía sau hắn, cùng một chỗ mà nhìn hơn 3.000 tả vệ xuất tập kết hoàn tất, áo giáp chỉnh tề, mỗi người tinh thần vô cùng phấn chấn. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện .org. Chương 309, lại xuất hiện ở Huyền Vũ Môn, 3. Tần Tiêu lên điểm tướng đài, cao giọng nói. Các huynh đệ, thời gian tả vệ xuất dương danh lập vạn đã đến. Trương Dịch Chi. Trương Tông Xương tội ác chồng chất nhân thần cộng phẫn. Bổn tướng vân mệnh quân lệnh của Thái tử đề cập chính nghĩa chi sư, tiến cung tru sát ác tặc, dĩ thanh quân trắc. Tối nay giờ tí, ta cùng các huynh đệ từ Đại Minh cung Bắc Môn trảm quan mà vào, thề lấy thủ cấp của hai tên cẩu tặc, thay trời hành đạo. Trải qua trận này, huynh đệ tả vệ xuất ta sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng, lưu danh sử sách, vì vạn dân sở tụng.

người tới. Viết lại những lời hắn mới nói để cho hắn đồng ý ký tên, sau đó giao trong giam tra ngự sử. Dứt lời, Tần Tiêu ném hắn trên mặt đất, khiến hắn nằm rạp trên đó đau rên hừ hừ. Cung Từ viết xong rồi, Tần Tiêu rút ra bảo kiếm, xoạt mà một tiếng cắt vào tay hắn để hắn nhỏ ra máu làm dấu ấn. Vũ Ý Tông cả kinh suýt nửa ngất đi qua, về sau lại đau đến oa oa kêu to như mổ heo. Tần Tiêu cầm Cung Từ đi đến trước mặt đám người Đường Hưu Đê. Chư vị đại nhân, vừa rồi chư vị cũng nghe được miệng của hắn, hiện tại lại giấy trắng mực đen đã có đồng ý, tặc tử này đồng mưu cùng Trương Dịch Chi, phải chăng có thể hành quyết ngay tại chỗ. Trương Giản Chi có chút thở dài một hơi. Tần Tiêu a, chúng ta không phải là không căm thù đối với người này đến tận xương tủy, ngay cả Lương Vương Võ Tam Tư cũng cực hận huynh đệ đồng tông như hắn. Chỉ là thái tử đã nói trước, không thể mưu hại vương công hai nhà võ lý. Ta thấy. Tạm thời tha cho hắn một mạng a, sau đó có chúng ta những người này ở đây, cũng không cho phép hắn hung hăng càn quấy trong triều, sớm muộn là giáng chức giống như heo chó. Ngươi cũng không cần phải làm bậy cho hong thanh danh, tạm thời tha cái mạng chó cho hắn. Tần Tiêu rầu rĩ mà gật nhẹ đầu. Như thế, cũng không có cách nào khác rồi. Dứt lời, hắn đi tới trước mặt Vũ Ý Tông sách tên này từ trên mặt đất sách lên, oán hận cổ tay của hắn âm thầm vận đủ lực đạo, dùng sức uốn éo, lập tức rắc. Một tiếng giòn vang, Vũ Ý Tông quát to một tiếng, đau đến hôn mê bất tỉnh. Tần Tiêu ném hắn trên mặt đất. Dẫn đi, trông giữ cẩn thận. Đợi hắn đói muốn chết thì cho hắn thức ăn củ heo. Ha ha! Để cho hắn biết tư vị bị làm nhục như thế nào. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 310, vết chóc đẫm máu. Trong lòng Tần Tiêu mắng, Tử Quy Nô. Ta đã nói rồi, sẽ không bỏ qua cho ngươi rồi. Hiện tại đoạn ngươi một tay, xem như tiện nghi ngươi rồi. Đường Hưu Đê đám người rõ ràng nhìn tinh tường, nhưng lại cố ý nhìn chung quanh trò chuyện với nhau, giả vờ như không nhìn thấy gì. Các tướng sĩ tả vệ xuất thì càng không cần phải nói, mỗi người vui vẻ ra mặt, như ăn Tết. Xem ra Vũ Ý Tông thật đúng là khiến cho nhiều người tức giận, không có một người nào có hảo cảm đối với hắn. Tần Tiêu mạng các tướng sĩ một lần cuối cùng kiểm tra áo giáp binh khí, mã tiễn, sau đó xuất phát. Vũ Lâm vệ tướng quân Lý Đa Tộ cùng Kính Huy dĩ nhiên trở về quân doanh. Hiện tại không có Vũ Ý Tông đại đầu quỷ vướng bận, hai người làm việc càng thêm dễ dàng. Điểm tướng đài, mỗi người đều chầm chầm nhìn đồng hồ. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Đường Hưu Đê nghiêm nghị nói với Tần Tiêu. Tần tướng quân, lên đường đi. Tần Tiêu người mặc kim. Tay cầm thiết nỏ trở mình lên ngựa, rút ra trường kiếm hướng phía trước vung lên. Các huynh đệ tả vệ xuất theo ta dắt tới Minh Cung Huyền Vũ Môn. Nhất thời trên giáo trường tả vệ xuất huyên náo nổi lên, 3.000 tướng sĩ phi ngựa mà ra, lao thẳng tới Đại Minh Cung Bắc Môn Huyền Vũ Môn. Huyền Vũ Môn. Huyền Vũ Môn cửa thành thành tựu một đời của quân Lý Thế Dân. Chỉ có điều, lúc ấy là cung thái cực hoàng thành Huyền Vũ Môn, mà bây giờ là Đại Minh Cung Bắc thành Huyền Vũ Môn. Tần Tiêu, Lý Tự Nghiệp cùng Điền Trân cưỡi ngựa đi đầu. Hình Trường Phong cùng 15 tên đặc chủng danh tướng sĩ theo sát phía sau, người như mũi tên, mã như hồng, sát khí dâng lên, chạy tới Đại Minh Cung. Đại Minh Cung Bắc Môn Huyền Vũ Môn, nơi đây phòng vệ trọng địa thiên kỵ tinh nhuệ của hoàng gia. Hai bên trái phải của đại môn có hai quân đồn, phân biệt đóng quân gần 1.000 người, mỗi người đều là thân kinh bách chiến, kiêu tướng chiến trường trang bị đầy đủ. Nhưng mà bộ đội tinh nhuệ đó không hề có sức chiến đấu. Tướng sĩ tả vệ xuất của Tần Tiêu chọn lương mã trong chuồng ngựa Hoàng Nguyễn, hiện tại đã là thuần một sắc kỵ binh, như là cùng phong tụ vũ không hề có dấu hiệu dứt tiến đến. Tần Tiêu đi đầu đến trước Huyền Vũ Môn, hai tòa thiên kỵ quân đồn sớm đã hành quân, một số binh sĩ tuần tra có mấy cái trạm gác. Lúc này một hồi tiếng vó ngựa rung trời vang lên, hai tòa quân đồn lập tức nổ tung, trống quân mỏ cấp thiết vang lên. Tần Tiêu đặt tay lên cung nỏ, cử động cánh tay nhắm ngay trạm gác trước quân, một mũi tên phóng đi, lập tức hai binh sĩ bên trên tháp gác kêu thảm ngã xuống. Binh sĩ đặt chủng doanh phi ngựa tiến lên, tí nổ phát ra cùng một lúc, lập tức tên đạn như hoàng, tất cả binh sĩ trạm gác cùng tuần tra bên ngoài kêu thảm thiết ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Tần Tiêu huy kiếm vung lên. Dứt lên quân đồn, tốc chiến tốc thắng. Người của thiên kỵ doanh hoàn toàn bừng tỉnh, người không kịp giáp mã không kịp yên, nhiều người hai tay không cầm đao kiếm vọt ra. Tần Tiêu, Lý Tự Nghiệp, Điền Trân mỗi người lĩnh một đạo nhân mã, cóp sách chà đạp vào, Thiên kỵ vệ sĩ nửa mê nửa tỉnh hai tay để trần như thế nào chống đỡ được. Gót sắt khắp nơi, một hồi biển máu tung hoành, đầu người bay múa. Tần Tiêu chỉ hận không có đôi cánh để đánh cho tốt, lúc này lên ngựa mới biết được rút kiếm chém giết thực là một việc không thoải mái. Đạm Kim Mã rõ ràng vì chiến trường mà sinh, nghe thấy được mùi máu tươi lập tức giả tính nổi lên, chở Tần Tiêu như tia chớp ở quân đồn trái xong phải giết. Hai chân Tần Tiêu dẫm lên bàn đạp ép chặt bụng ngựa, trường kiếm trong tay dùng phương thức hữu hiệu nhất mà đơn giản nhất bổ về phía thiên kỵ vệ sĩ bên cạnh. Một kiếm chém xuống, cổ họng một người phúng huyết, đầu bay ra, thân thể ầm ầm ngã xuống đất lập tức mất mạng. Đối với sát nhân, Tần Tiêu cũng không xa lạ gì. Nhưng hai quân chính thức giao phong chém giết thì là lần đầu tiên. Trong nháy mắt, đều là sống hay chết, tất cả mọi người trên chiến trường chỉ còn lại có bản năng khát máu cùng giết chóc. Không muốn bị giết, nhất định phải sát nhân. Xoẹt. Một tiếng, một cái đầu người bay lên, máu tươi từ cổ phun ra trên quân trướng không xa khiến nó có màu đỏ tím. Tần Tiêu đã thành thói quen coi thường cái chết thảm liệt như thế, hắn ra tay cũng càng ngày càng hung ác rồi. Một cây thương chọc trước mặt, Tần Tiêu nhanh chóng bắt được đầu thương, trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra, hai cánh tay cầm lấy cán thương bị chặt tới tận gốc. Binh sĩ này há miệng rống lớn kêu thảm thiết, một kiếm của Tần Tiêu lại đánh qua, chém vào vai hắn. Kiếm. Bảo kiếm của Hoàng đế Ngự Tứ. Đánh được bao nhiêu? Loại kiếm này chính là dùng để ngắm thôi. Chém phía trên thiết giáp của thiên kỵ vệ sĩ có thể giết chết mấy người đã nứt rồi. Tần Tiêu thu kiếm vào bao, đoạt lấy trường thương, đâm mạnh về phía trước. Phốc. Một tiếng, một thiên kỵ vệ sĩ cầm cung tiễn chuẩn bị bắn tên bị một thương đâm thủng ngực, Tần Tiêu rống to một tiếng nhấc người lên, ra sức hất về phía đội cung tiễn thủ phía trước. Tên này như diều bị nện ra ngoài trúng đám người này, lập tức vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lý Tự Nghiệp ngồi trên lưng ngựa cảm thấy động tác rất là bất lợi, hắn dứt khoát nhảy xuống ngựa điên cuồng hét lên vung vẩy phá phong trường đao khiến cho áo giáp đao thương gãy đôi, người chặn trước mặt bị chém thành hai đoạn. Ánh đao như tử thần thu hoạch tánh mạng, bóng kiếm nát bấy linh hồn. Điên rồi. Tất cả đều điên rồi. Không còn người nào nói tới hai chữ, nhân từ. Trên chiến trường, không phải ngươi chết chính là ta sống. Muốn sống sót thì chỉ có chém ngã địch nhân trước mặt, đạp lên thi thể của hắn tiến về phía trước để đối mặt với địch nhân khác. Đám binh sĩ tả vệ suốt lần đầu phát giác này một đôi bàn đạp nho nhỏ lại có thần hiệu như thế. Hai chân đạp vào rất an toàn, ép chặt bụng ngựa, hai tay hoàn toàn có thể giải phóng, trường thương trong tay vung vẩy càng thêm linh hoạt, càng thêm có lực sát thương. Hình trường phong dẫn 15 đặc chủng danh tướng sĩ, phiêu hốt giết người như ngoé. Giống như là hổ vào bầy dê. Cánh tay vừa nhấc lên, chính là một tánh mạng chung kết. Thiên kỵ nỏ binh ngày bình thường tự cho là vinh quang trân quý vô cùng, lúc này ở trước mặt đặc chủng doanh bạo lộ khuyết điểm không thể nghi ngờ. Mặc dù là chuẩn xác, nhưng đổi mũi tên quá chậm. Nhiều người còn chưa kịp đặt tên lên dây cung đã bị nỏ tiễn xuyên qua mi tâm. Đuôi mũi tên lạnh như băng xuyên qua, máu đỏ, óc trắng cùng bắn ra, lúc này tính mạng của họ cũng biến mất. Mi tâm. Chính là vị trí kia. Một mũi tên cảm vào, tốc độ tử vong sẽ nhanh nhất. Tướng sĩ đặc chủng doanh chính là luyện cái này. Tần Tiêu đã quên chính mình đang làm gì, hắn đã mất đi cảm giác, chỉ giết chóc máy móc. Cho đến giờ phút này hắn mới tính toán minh bạch, chiến trường vũ khí lạnh cùng giang hồ dùng binh khí đánh nhau hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cho dù ngươi là võ lâm cao thủ, đến nơi này cũng chỉ có con đường chết.